Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 10. Chương 91, Lão Viên Trong Núi, 1. Cháu muốn nhờ hắn cứu mỗ mỗ. Con nhím nhỏ kích động nói. Tiểu thứ, vậy cháu nói xem cháu định dùng thứ gì để mời. Dì ba hỏi. Bạch tiểu thứ suy nghĩ một lúc, sau đó nói, cháu nghĩ ra rồi. Nói xong, lại chạy đi rất nhanh, dì ba nhìn trái nhìn phải, cũng đuổi theo bạch tiểu thứ. Lâu Cận Thần tỉnh dậy vào lúc trời hơi hửng sáng, sau đó hắn đứng dậy, việc đầu tiên là đi tiểu về phía hồ. À, Lâu Cận Thần còn chưa tiểu xong, không thể không xoay người, sau đó đã nhìn thấy dưới bụi cây có hai con nhím lớn đang che mặt. Nhím, bạch tiên. Trong lòng Lâu Cận Thần xuất hiện ý niệm này, không nói gì, bởi vì hiện tại đại sự hàng đầu chính là đi tiểu xong. Sau khi xong việc, Lâu Cận Thần thu hồi bảo bối, lúc này mới quay đầu lại, nhảy xuống từ trên tảng đá, nói, các ngươi là bạch tiên nhỉ. Hắn nhìn hai con nhím đang che mắt, trong lòng nghi hoặc, sao vẫn còn che mắt chứ? Sợ à, thiếp thân bạch tam thứ, bái kiến đạo trưởng. Lâu Cận Thần nhìn thấy con nhím lớn hơn một chút mở miệng nói, bạch tam thứ. À, cái tên này có chút quen tai, đúng rồi, ngươi có biết có một con bạch tiên tên là bạch tiểu thứ không? Con nhím nhỏ bên cạnh, con mắt đã phiếm hồng, nó không biết vì sao, đột nhiên không muốn nói chuyện. Đạo trưởng còn nhớ rõ tiểu thứ, đây là vinh hạnh của tiểu thứ, để ta giới thiệu cho đạo trưởng một chút, vị này chính là bạch tiểu thứ trong lời nói của ngài. Dì ba bạch tam thứ nói. À, Lâu Cận Thần nhìn con nhím nhỏ bên cạnh, có chút ngượng ngùng, nói, thật sự là bạch tiên các ngươi cứ hao hao giống nhau, cho nên nhất thời không nhận ra, thật ngại quá. Oa oa, bạch tiểu thứ sau khi nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng bi thương, nỗi uất ức xông thẳng lên trên đầu, nhịn không được mà khóc lên. Đúng, chính là tiếng khóc này, nó quả nhiên là bạch tiên ta biết, không sai. Lâu Cận Thần vui vẻ nói, hắn còn tưởng rằng đời này rất khó gặp lại con nhím thú vị kia. Không nghĩ tới mình với vương thân ngươi truy ta đuổi, bản thân thế nhưng đã đi tới quần ngư sơn. Con nhím nhỏ sau khi nghe xong, lại khóc càng thương tâm hơn. Trong lòng nàng ủy khuất cực kỳ, trong miệng lại nhịn không được vừa khóc lóc vừa tranh luận, chỗ này trên mặt ta còn có một nốt ruồi màu đỏ, hoàn toàn không giống với các bạch tiên khác. A, à, vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi, ta không để ý, để cho ta xem một chút. Lâu Cận Thần vội vàng lên tiếng xin lỗi, cũng ngồi xổm xuống nói, cho ta xem một chút. Có lẽ là ở trong ngọn núi mình quen thuộc, ở bên cạnh nhà mình, cho nên nó cũng không hề sợ hãi. Con nhím nhỏ ngẩng đầu lên, nàng thật sự rất muốn người khác có thể nhận ra mình, không muốn nghe câu nói, các ngươi trông rất giống nhau. Đúng là có một nốt ruồi đỏ, rất đẹp. Lâu Cận Thần thuận miệng nói, trên mặt một con nhím nhỏ mọc một chút đốm đỏ, về phần có xinh đẹp hay không, đối với Lâu Cận Thần mà nói, thật sự không biết phải phân biệt như thế nào. Con nhím nhỏ sau khi nghe xong, vốn trong lòng đang vô cùng tủi thân và uất ức, lúc này đã hóa thành một dòng nước ấm, làm dịu tâm hồn, nhìn Lâu Cận Thần ngồi xổm xuống. Thân thể và khuôn mặt kia, không khỏi nghĩ, mặt của hắn thật lớn, môi và cằm của hắn cũng rất dài. Lâu Cận Thần thật ra đang nhìn vào đôi mắt của nó, hắn nhớ rõ lúc ấy đôi mắt của con nhím nhỏ này đã bị mù một bên, trong lòng có nghi hoặc, thế nên đã chủ động hỏi một câu. Ta nhớ rõ một con mắt của ngươi hình như là bị thương đúng không? Lâu Cận Thần hỏi. Bạch tiểu thứ sau khi nghe xong, trái tim vốn đã không còn tủi thân, ngay lập tức vui vẻ lên trông thấy, nghĩ, hắn quả nhiên còn nhớ rõ ta. Nàng lập tức vội vàng nói, là dì ba đã chữa khỏi cho ta, y thuật của dì ba ta là lợi hại nhất ở Thiên Quật Sơn và Quần Ngư Sơn. Thì ra dì ba là một vị đại phu. Lâu Cận Thần nói. Không dám, không dám, chỉ hiểu được sơ sơ thôi. Dì ba bạch tam thứ tận lực để bản thân khiêm tốn một chút. Lâu Cận Thần đứng dậy, trong lòng hắn vui vẻ, ánh nắng tươi sáng, vô tình đi vào Quần Ngư Sơn này, lại có thể gặp được người quen, đây là chuyện đáng để vui vẻ. Các ngươi có đồ ăn không? Lâu Cận Thần rất tự nhiên hỏi, giống như là đi tới chơi nhà một người bạn cũ. Bạch tiểu thứ và bạch tam thứ cũng rất vui vẻ, bởi vì chúng nó đã chuẩn bị cả đêm. Bạch tiểu thư rất nhanh nói, ta hái rất nhiều trái cây cho ngươi, mau tới đây. Nó vừa nói vừa chạy đến bên dưới một gốc cây đại thụ, dưới tàng cây có mấy tảng đá bằng phẳng, bên cạnh còn có nước suối chảy xuôi. Ngươi xem, những trái cây này đều là do ta hái được, còn có cả gì ba cũng hái, ngươi mau ăn đi. Bạch tiểu thư đứng trước một đống trái cây đủ loại màu sắc kia, có vài loại trái cây lớn như nắm tay, nhỏ thì như móng tay, còn mang theo cả thân lá đọng xương ở phía trên. Chương 92, Lão viên trong núi, 2. Lâu Cận Thần cũng không khách sáo, lập tức đặt kiếm sang một bên, sau đó bắt đầu ăn. Trái cây màu xanh hơi chua, nhưng rất giòn, trái đỏ thì mềm ngọt, vừa vào miệng đã tan. Quả vàng thơm ngát, nhưng lại có cảm giác ăn được thịt quả. Quả đen lại có một chút vị mặn, điều này làm Lâu Cận Thần có đôi chút khó có thể tiếp nhận, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn vài quả. Lá cây này cũng rất ngon, Bạch tiểu thư đề cử. Lâu Cận Thần biết nghe lời phải, căn cứ vào tâm tình cái gì cũng thử một chút, hắn ăn thử một chiếc lá, một cỗ mùi tanh tuôn ra, vội vàng phi phi phi phun ra ngoài, nói, đây là thứ gì vậy? Con nhím nhỏ có chút uể oải nói, có rất nhiều tiên gia cũng không thích, ta cho rằng ngươi sẽ thích, không nghĩ tới ngươi cũng không thích. Ngươi thích ăn thứ này sao? Lâu Cận Thần hỏi. Ừ, con nhím nhỏ gật đầu lia lịa. Ừm, ăn thứ này sẽ bị hôi miệng nhỉ? Lâu Cận Thần nói. À, sẽ biến thành hôi thối sao? Con nhím nhỏ lo lắng nói. Dì Ba Bạch Tam Thứ bên cạnh lúc này mới chen vào nói, lá cây này là một loại thảo dược có thể trị đau bụng. Nếu như ăn phải thứ gì không tốt, bị đau bụng thì có thể ăn thứ này, nó có thể giải độc. Ồ, vậy xem ra vẫn khá hữu dụng, nhưng mà ta sẽ không ăn đâu. Lâu Cận Thần lại vội vàng ăn mấy quả xanh giòn giòn, lúc này mới bình tĩnh lại, lại nhìn thấy bên cạnh còn có một bình sứ đựng đồ, bèn hỏi, trong này có gì vậy? Trong này là mật ong, vào lúc trời sắp sáng, thừa dịp mấy con ong vàng ngốc nghếch kia ra ngoài kiếm mật, ta đã trộm một chút. Ngươi mau nếm thử xem, ăn rất ngon. Nói xong, nó còn vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm liếm miệng. Lâu Cận Thần cầm lấy bình sứ nhỏ không lớn kia, ngửa đầu uống một ngụm, quả thật là rất ngọt, ngọt đến gắt cổ, Lâu Cận Thần không thích lắm. Nhưng nhìn thấy bộ dáng thèm ăn của con nhím nhỏ, liền ngồi xổm xuống đưa bình tới trước mặt nó nói, rất ngọt, ngươi uống đi. Con nhím nhỏ ngửi thấy mùi thơm kia, cũng không còn suy nghĩ nổi điều gì nữa, lập tức há miệng đón lấy. Nó đã uống qua rất nhiều lần, nhưng vào lúc này, nó lại cảm thấy thơm ngọt hơn lúc trước rất nhiều. Ha ha, mật ong này, ngươi tự ăn đi. Lâu Cận Thần đặt chiếc bình trở lại chỗ cũ. Lúc này hắn mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía, nói, động phủ của các ngươi ở đâu vậy? Vì thế hai con nhím đã dẫn theo Lâu Cận Thần đi tới bạch nham động của chúng. Lâu Cận Thần nhìn thấy một huyệt động, nhưng hắn hoàn toàn không vào được. Bạch nham động bị vây dưới một khối đá màu trắng khổng lồ, mà tảng đá này lại nằm ở dưới một gốc cây đại thụ, xung quanh trơn bóng. Còn nhìn thấy top 5 top 3 bạch tiên, khi nhìn thấy Lâu Cận Thần chúng nó đều trốn đi, sau đó vụng trộm nhìn. Lâu Cận Thần không vào được bạch nham động, chỉ có thể nhìn trái nhìn phải xung quanh. Dì Ba giải thích với hắn, bởi vì bạch tiên bị hoàng tiên đánh lén. Đại đa số địa bàn của bạch tiên đều bị một nhánh của viên tộc do hoàng tiên mời tới chiếm cứ. Bạch tiên còn lại đều thối lui đến sống gần đây. Ta nghe nói mẫu mẫu của các ngươi bị hoàng tiên bắt được, bây giờ vẫn chưa cứu ra được sao? Dì Ba Bạch Tam Thứ sầu khổ lắc đầu, nói, không có, chúng ta cũng đã mời người của tộc Liễu Tiên tới hòa giải, nhưng tộc trưởng hoàng tiên vẫn không chịu thả tộc lão của chúng ta ra. Lý do là gì? Lâu Cận Thần hỏi. Dì Ba chần chừ, Lâu Cận Thần lập tức giật mình nói, chắc là chúng nó đã đổ hết trách nhiệm những hoàng tiên chết ở Hỏa Linh Quan lên đầu các ngươi nhỉ. Dì Ba lo lắng đáp, ừm, đúng là như vậy. Đám hoàng tiên kia ở đâu, ngươi dẫn ta tới đó. Lâu Cận Thần nói thẳng, vừa lúc ta cũng có một món nợ muốn tính toán với bọn chúng. Trong lòng dì Ba vui vẻ cực kỳ. Lâu Cận Thần muốn giúp Bạch Tiên cứu tộc lão về, nhưng lại sợ Lâu Cận Thần không phải là đối thủ, phải biết rằng, bên cạnh hoàng tiên còn có một đám hắc viên. Đám hắc viên kia ai nấy đều âm lệ, không biết đến từ đâu, cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là lý do vì sao hoàng tiên cho dù đã tổn thất thảm trọng, cũng không có nhà nào dám gây phiền toái cho hoàng tiên. Đạo trưởng, có lẽ đối với đạo trưởng mà nói hoàng tiên không tính là gì, nhưng là bọn họ có viên tộc ở bên cạnh, chỉ sợ khó mà làm gì được. Dì ba ăn ngay nói thật, đang muốn gặp một lần. Lâu Cận Thần vỗ kiếm bên hông, hào khí nói. Dì ba nhìn thoáng qua Bạch tiểu thứ đang mơ mơ màng màng ăn mật ong ở phía sau lưng, cuối cùng vẫn nói, vậy để ta nói tộc nhân gửi thiệp mời tới hoàng tộc. Lâu Cận Thần hoàn toàn không nghĩ tới trong núi này lại có nhiều điểm cần chú ý như vậy, nhưng cũng biết nghe lời phải. Cũng không có ý định bắt người khác tuân theo hứng thú hiện tại của mình, bắt buộc phải đi luôn bây giờ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Lão Viên Trong Núi, 3. Vậy các ngươi sắp xếp đi, vừa lúc phong cảnh ở nơi này khá đẹp, ta sẽ qua bên hồ kia xem một chút. Lâu Cận Thần nói xong, lập tức đi về phía Bích Nhãn Hồ. Lững thững mà đi, Bạch Nham Động vốn cách Bích Nhãn Hồ không xa, ban ngày dưới ánh mặt trời nhìn hồ này, chỉ thấy mặt hồ xanh biếc, ngọn núi xung quanh cũng xanh biếc. Bóng núi và bóng cây bên hồ phản chiếu xuống mặt hồ, không biết là màu xanh biếc trong hồ nhuộm xanh ngọn núi này, hay là ngọn núi này được ngâm trong hồ nước. Một trận gió thổi tới, mái tóc tung bay, Lâu Cận Thần lại cảm thấy vui vẻ thoải mái, nếu không tận mắt nhìn thấy, đúng là không hề biết thế gian lại có một hồ nước lạnh lẽo như vậy. Như một con mắt lạnh lùng, chăm chăm nhìn bầu trời, muốn phản chiếu ánh sao và mặt trời trên bầu trời vào trong mắt, chôn vùi bên dưới hồ nước sâu thẳm vô tận. Giữa hồ và núi, được nối liền bởi dòng suối, kênh rạch và rừng sâu. Từ xa nhìn thấy hình như có một người đang ngồi dưới bóng cây thả câu, lại có người ở chỗ này thả câu. Ắt hẳn không phải là phàm nhân, căn cứ vào suy nghĩ biết thêm một người, kết giao thêm một vị bằng hữu, Lâu Cận Thần đi tới. Lúc tới gần, mới thấy rõ ràng, đúng là không phải người, mà là một lão viên mặc y bào màu xám. Hắn lập tức bừng tỉnh, đây ắt hẳn chính là tộc Hắc Viên mới chuyển vào trong quần Ngư Sơn. Lâu Cận Thần có chút kinh ngạc vì đối phương lại biết câu cá, bắt cá rất bình thường, nhưng trong mắt Lâu Cận Thần, hành động thả câu đã không còn là vì lấp đầy bụng, mà nó đã tăng lên thành một loại theo đuổi tinh thần nào đó. Điều này đã nói rõ, trí tuệ của Hắc Viên đã đạt tới một độ cao nhất định. Lâu Cận Thần đi tới, đối phương quay đầu lại, hốc mắt hãm sâu kia, khuôn mặt đen sì, cùng với hàm răng nhô ra kia, làm cho Lâu Cận Thần cảm nhận được một cỗ hung lệ đập vào mặt. Có điều, Lâu Cận Thần lại thấy được tầng tầng suy tư từ trong ánh mắt của hắn. Lâu Cận Thần cũng không dừng lại bước chân của mình, đối với sinh mệnh có trí tuệ, mặc dù là dị loại. Hắn cũng không có quá nhiều chán ghét hoặc là xem thường, nhưng sự cảnh giác ở trong lòng cũng đã nâng lên mức độ cao nhất, dù sao cũng không phải cùng tộc với mình. Lâu Cận Thần đi tới bên bóng cây, hai tay hợp lại, hành lễ như là đối đãi với một trưởng giả nói, Hỏa Linh Quan Lâu Cận Thần, bái kiến viên tiên sinh. Hắn không đi vào bóng dâm, bởi vì theo quan điểm của hắn, bóng dâm lúc này tương đương với lãnh địa của đối phương, đây đương nhiên chỉ là nhận định theo ý thức. Mà tiên sinh, ở trong nhân loại, từ trước đến nay đều là tôn xưng, phàm là lễ trước luôn không sai, còn nếu không đủ, bên hông có kiếm. Lão viên nhìn qua đã lớn tuổi, trông khá khôn ngoan này sau khi nghe Lâu Cận Thần báo danh, bèn đứng lên nói. Thì ra là Lâu đạo trưởng vào núi, tại hạ Viên Tùng, chỉ là một lão viên trong núi, không dám nhận hai chữ tiên sinh. Lâu Cận Thần nghe hắn nói chuyện, đúng là có dấu ấn sâu sắc đối với sự đối đáp của nhân loại, nghĩ thầm lão viên này nhất định đã sống ở nhân thế rất nhiều năm, cho dù không có. Hắn chắc chắn cũng đã từng tiếp xúc lâu dài với nhân loại, hơn nữa còn là tiếp xúc với người có học thức, mà trên đời này, có học thức thường sẽ đại biểu cho việc có tu hành. Ta nghe nói viên tiên sinh từ nơi khác chuyển đến nơi này, không biết viên tiên sinh xuất thân từ nơi bảo địa nào. Lão viên này cũng không trả lời như mong muốn của Lâu Cận Thần, mà hỏi ngược lại, không biết lần này Lâu đạo trưởng vào núi là có việc gì. Lâu Cận Thần vốn là thuận miệng hỏi, bởi vì đối phương cho dù có nói, Lâu Cận Thần cũng sẽ không biết nơi đó. Nhưng đối phương không muốn nói, Lâu Cận Thần lại nổi lên tâm tư, nói ra, Hỏa Linh Quan lập quan đã được phủ quân phê văn, đạo quan lại được huyện quân ủng hộ, quan tuy nhỏ, nhưng có trách nhiệm tuần tra núi sông. Lần trước tiên ra trong quần Ngư Sơn tranh đấu, gây nhiễu loạn nơi đây, lần này vào núi, là muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Trách nhiệm tuần tra núi sông trong miệng Lâu Cận Thần đúng là có, bởi vì đạo quán của hắn là do huyện quân phái người xây, lại phê văn. Ngày thường mỗi tháng cũng sẽ được huyện nha cung phụng gạo và lương thực, cho nên trong huyện xuất hiện một ít việc không giải quyết được, cũng sẽ mời đi hỗ trợ. Về phần lập quan ở ngoài thành, tuần tra núi sông, rất nhiều đạo quan thật ra cũng không quá coi trọng, ở bên ngoài vốn đã đầy rẫy các loại nguy hiểm, vì tự bảo vệ mình, cũng phải tự mình xử lý, có vài người thì sẽ chủ động đi tuần tra núi sông, đạt được thanh danh, ví dụ như Thành La Cốc ở vùng này cũng có thanh danh không nhỏ. Mà Hỏa Linh Quan mới thành lập, quan chủ cũng không muốn đi lại, những người khác phần lớn cũng không coi trọng quyền lực cho lắm, bởi vì tuần tra nói cho cùng vẫn phải cần thực lực của bản thân. Chương 94, Tẩu Âm Tố Pháp 1. Lâu Cận Thần đương nhiên cũng không quan tâm đến quyền lực này, nhưng nếu đã tới, nói đến điểm này, vậy tất nhiên là phải bày ra thân phận. Ánh mắt lão viên lóe lên, nhìn Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần vốn đã buông thõng hai tay, kiếm cắm bên hông, lúc này lại lơ đãng, tay phải thu vào bên hông, cách chuôi kiếm cực gần, trong lòng không khỏi khẩn trương, thầm nghĩ, lão viên này sẽ không thật sự có cái gì đó không sạch sẽ đấy chứ, ta chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi, chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu. Ánh mắt hai bên giao nhau, ý thức va chạm, Lâu Cận Thần không toát ra chút khiếp ý nào, mà ý niệm xâm lược của lão viên cũng bị Lâu Cận Thần chắn ở bên ngoài. Tại hạ đã không còn nhớ rõ nơi mình sinh ra, từ khi nhớ được cho đến nay, chỉ ở Thu Thiền Học Cung, sau khi sinh ra chút linh tuệ, liền phụng mệnh trông coi đan phòng, tiên sinh trong học cung khai ân, thả ta về núi tìm được thân tộc. Mà nơi tộc thân sinh sống đã bị một ngọn lửa thiêu đốt hết sạch, cho nên mới rời đến nơi này, cũng không phải là cố ý cướp nơi ở của Bạch Tiên. Hiển nhiên, hắn cũng biết, Hoàng Tiên nhao nhao rời núi, lại đại bại trở về, mà bại là bại trong tay người kiếm khách trẻ tuổi trước mặt này. À, hiểu rồi, ta nghĩ viên tiên sinh chỉ là tình cờ đến đây, có điều, ta nghe nói tộc trưởng Hoàng Tiên còn bắt giữ tộc lão của Bạch Tiên, không biết viên tiên sinh có nguyện ý đi hòa giải hay không. Lâu Cận Thần nói, nếu như có thể thuận lợi giải quyết việc này, Lâu Cận Thần cũng không muốn sinh thêm nhiều chuyện hơn nữa. Lão viên trầm ngâm một hồi, nói, Hắc viên chúng ta nguyện làm bạn với hàng xóm, mọi người chung sống hòa thuận, không muốn mọi người chém chém giết giết. Nhưng bộ tộc chúng ta mới đến, thân cô thế cô, lời nói không có trọng lượng, sẽ không tham dự vào ân oán giữa các vị tiên gia, cáo tử. Lão viên nói xong, xoay người rời đi, Lâu Cận Thần hơi cau mày, đuổi theo nói, vốn bản thân viên tiên sinh đã ở trong cục, chỉ sợ không thể để bản thân đứng ở bên ngoài được. Lão viên không quay đầu lại, cũng không trả lời. Lâu Cận Thần nhìn hắn đi vào trong núi rừng, tiếng lá rừng như sóng, tiếng sóng giống như đang giận dữ, phảng phất ẩn chứa tâm sự vô biên. Tin tức Lâu Cận Thần đi tới Bích Nhãn Hồ truyền ra trong tiếng sóng núi. Hắn ngồi ở chỗ lão viên vừa mới ngồi, cầm lấy cần câu lão viên bỏ lại, lẳng lặng thả câu. Nhìn chiếc phao làm từ cây lau sậy, vẫn luôn ngồi yên không nhúc nhích. Đây đúng là một hồ tránh gió vô cùng tốt. Gió động, lá cây, những nơi khác trên mặt hồ sóng gợn nhấp nhô, nhưng mà nơi này lại an tĩnh vô cùng. Phao nổi không hề nhú nhích, một ít lá vàng rơi xuống trên mặt hồ, thời tiết hóa ra đã vào thu, chuẩn bị sang mùa đông rồi. Lâu Cận Thần ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trái tim vốn có chút dao động, lúc này lại chậm rãi bình tĩnh lại, như một góc hồ nước này. Bên ngoài xào xạc như giận dữ, mặt hồ bắt đầu có sóng quang dục dịch, nhưng nơi này vẫn giữ vững một góc thanh tĩnh. Hai con nhím đi tới phía sau Lâu Cận Thần, thấy một màn như vậy, cũng không mở miệng, chúng nó không dám quấy rầy. Ở trong mắt chúng nó, Lâu Cận Thần giờ khắc này đã dung hợp thành một thể với một mảnh núi hồ này. Mãi cho đến khi Lâu Cận Thần chủ động đứng lên, duỗi lưng một cái, nói, thật thoải mái, còn thoải mái hơn được ngủ một giấc nữa. Hai con nhóm không hiểu tại sao hắn lại cảm thán như vậy, không phải ngươi ngồi ở đó rồi ngủ sao. Ngay sau đó, chúng lại nói cho Lâu Cận Thần kết quả của việc đưa thiệp mời cho Hoàng Tiên. Tộc trưởng Hoàng Tiên kia nói, muốn cứu Mỗ Mỗ về, buổi tối hãy đến đấu pháp, nếu chúng ta thắng, thì trả lại Mỗ Mỗ cho chúng ta, nếu chúng ta thua, thì chúng ta phải rời khỏi quần ngư sơn này vĩnh viễn. Dì Ba Bạch Tam Thứ sầu khổ nói, chuyện trong núi, vẫn phải cần kiếm để giải quyết rồi. Lâu Cận Thần cảm thán nói, ở bên trong một sơn động âm u, có một đám hoàng tiên hoặc ngồi xổm hoặc đứng bên trên mấy tảng đá, sau đó nhìn về phía sâu bên trong sơn động. Vừa rồi có hai con nhím tới đưa tin, nói là Lâu Cận Thần của Hỏa Linh Quan muốn tới mang nhím Mỗ Mỗ đi, tin tức này vừa truyền ra, liền giống như là nước đổ vào chảo dầu. Mấy tháng trước, trưởng bối của chúng nó đã tự mình chạy ra cản núi, nhưng lại thất bại trở về. Cái tên Hỏa Linh Quan Lâu Cận Thần này chính là cái tên mọi người không quên được, đồng thời cũng không muốn nhắc tới. Vốn còn nghĩ, mọi người qua vài năm nữa sẽ quên đi việc này, nhưng bây giờ hắn thế nhưng lại đi vào trong núi. Có một vài hoàng tiên trong lòng đã có ý trả lại Nhím Mỗ Mỗ kia, tuy rằng khó coi và không dễ nghe. Nhưng có người cảm thấy như vậy có lẽ còn có thể thuận thế kết giao quan hệ với Hỏa Linh Quan, dù sao có nhiều bằng hữu thì sẽ có nhiều con đường để đi hơn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, Tẩu Âm Tố Pháp 2. Nhưng tộc trưởng lại không chịu, hơn nữa còn hồi âm nói buổi tối sẽ tiến hành đấu pháp. Chẳng qua, hà tất gì phải làm như vậy chứ? Mấy tháng trước, nhiều tiên gia đi ra cản núi như vậy, cũng không thể làm gì được người ta. Bây giờ lại muốn đấu pháp công bằng với người ta, tin tức này vừa truyền ra. Hoàng tiên còn ở trong núi đều đi tới chỗ ở của tộc trưởng, nhưng mà bây giờ tộc trưởng lại đang nói chuyện với hắc viên kia ở bên trong, cũng chưa ai gặp được. Tộc trưởng Hoàng tiên ở trong hang Thanh Lương, một con trồn già nua to bằng một đứa trẻ, mặc quần áo, đang nói chuyện với một con vượn già cao lớn mặc áo màu xám. Ngươi muốn ta thay các ngươi ra sân tỉ thí với Lâu Cận Thần. Lão viên lặp lại lời của lão trồn. Đúng vậy. Con trồn già nua xoay người cầm một ly nước trong, ngửa đầu uống cạn, không hề nhìn khuôn mặt và ánh mắt áp bách của lão viên. Ngươi phải biết rằng, tộc hắc viên cũng không phải là mã phu của hoàng tiên các ngươi. Trong giọng nói của lão viên đã có sự tức giận. Đúng vậy. Con trồn già nua vẫn không quay lại, nhưng trả lời rất kịp thời. Chúng ta là bạn bè gặp nạn, chẳng lẽ không nên giúp đỡ sao? Ta mời các ngươi tới quần ngư sơn, cũng đuổi những con nhím ngốc kia đi, để các ngươi ở địa bàn của bọn chúng. Đây chính là sự giúp đỡ của ta đối với bạn bè. Con trồn xoay người lại, trong đôi mắt khô vàng kia tràn ngập sự giả dối và dò xét. Lão viên biết ý của đối phương là đang nói bọn họ đã giúp viên tộc đặt chân tới quần ngư sơn này, như vậy bây giờ chính là lúc để hồi báo. Ta nghĩ tộc hắc viên các ngươi không muốn tiếp tục lưu lạc, lại càng không muốn bị người trong núi xem là hạng người vong ơn phụ nghĩa nhỉ. Con trồn già nua tiếp tục nói. Lão viên đi lên trước hai bước, đi tới trước mặt con trồn, nhìn xuống con trồn. Mắt con trồn nheo lại, miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh bên trong. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lão viên trầm giọng hỏi. Như vậy, việc ngươi trộm thuốc dẫn từ Thu Thiền Học Cung, trở thành quá âm nhân, nhất định sẽ được truyền đến bên trong Thu Thiền Học Cung. Con trồn vừa nói xong, nhiệt độ bên trong thanh lương động này giống như đột nhiên giảm xuống. Con trồn cảm thấy lão viên này đã nổi lên sát tâm với mình, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì trong một lần tình cờ, thông qua một vị mã phu phải đi xa để lập linh bài vị cho mình, đã nghe được bí mật của lão viên này. Lúc ấy lão viên đang nói chuyện với một con hoàng viên khác có nhiệm vụ trông coi đan phòng ở Thu Thiền Học Cung. Lão viên lừa gạt hoàng viên nhân lúc các phu tử trong Thu Thiền Học Cung mang theo các học sinh đi du học, dẫn hắn vào xem. Mà lão viên lại nhân cơ hội lấy trộm thuốc dẫn của quá âm nhân, nhưng lại bị hoàng viên phát hiện, hoàng viên đuổi theo yêu cầu hắn trả lại đan phòng. Nhưng lão viên đã có sự chuẩn bị từ trước, ỷ vào một thân võ nghệ không biết học được từ đâu, giết chết hoàng viên. Hơn nữa còn nuốt máu thịt ngay tại chỗ, ngay cả xương cốt cũng đập nát sau đó ăn vào trong bụng, đây hiển nhiên là sợ bị người ta tìm được. Ăn sạch một con hoàng viên, rõ ràng dạ dày bình thường không thể làm được điều này. Dựa theo suy đoán của Hoàng Tiên, lão viên này hiển nhiên từng tu tập qua võ đạo, gân cốt dạ dày đều cực kỳ cường đại. Sau chuyện lần đó, con trồn vốn tưởng rằng chỉ trở thành một đoạn ký ức của mình, không ngờ sau đó lại gặp phải lão viên này. Hơn nữa lão viên này còn mang theo một đám hắc viên đi tới bên ngoài núi Quần Ngư Sơn. Cho nên hắn nhân cơ hội dẫn tới Quần Ngư Sơn là bởi vì hắn biết bí mật của lão viên này, có thể nắm bắt được hắn. Hung cơ trong mắt lão viên bắt đầu khởi động, vừa thò tay ra đã nắm chặt lấy con trồn. Cổ họng con trồn bị nắm lấy, nhấc lên rất cao, nó ra sức giãy giụa nhưng không có cách nào thoát ra được, ý niệm của nó vừa động. Một đạo âm hồn ngay lập tức muốn chui ra khỏi thân thể, nhưng mà âm hồn lại giống như bị khóa chặt gắt gao. Hắn muốn âm hồn xuất khiếu, nhưng lại phát hiện trên tay lão viên bao phủ một tầng ô quang khóa lại, không cách nào âm hồn xuất khiếu. Con trồn khó khăn phát ra thanh âm, ngươi giết ta, ngày mai tin tức sẽ được truyền đến Thu Thiền Học Cung. Lúc tộc trưởng Chồn cho rằng mình có thể sẽ phải chết ở chỗ này, lão Viên lại thả hắn xuống, nói, ngươi tốt nhất nói lời giữ lời. Con Chồn nở nụ cười, hắn nói, danh dự mấy đời gia tộc Hoàng Tiên cho tới bây giờ đều là tốt nhất, có thù báo thù, có ân báo ân. Lão Viên không có cách nào xác định liệu việc giết con Chồn xảo trá này có hữu dụng hay không, cho nên hắn quyết định tạm thời nhẫn nại một chút, sau khi tiễn các tộc nhân rời đi, sẽ giết hắn rồi bỏ trốn. Chương 96, Tẩu âm tố pháp, 3. Trong lòng đã có quyết định, vậy thì cuộc tỉ thí hôm nay với Lâu Cận Thần sẽ không thể tránh khỏi, trước giờ hắn đều khịt mũi coi thường với mấy cuộc tỉ thí quang minh chính đại. Hắn có thể thấy được, kiếm thuật của Lâu Cận Thần nhất định rất cao minh, muốn thắng trong mấy cuộc tỉ thí bình thường này, tất nhiên là không dễ dàng. Nếu nói là buổi tối tỉ thí, hiện tại đang là buổi trưa, Lâu Cận Thần chắc chắn sẽ không phòng bị chuyện này, chi bằng tập kích rồi giết chết, như vậy cũng không cần tỉ thí gì nữa. Đồng thời lấy được lòng tin của đám Chồn thối này, tranh thủ thời gian để cho tộc nhân rời đi, đến lúc đó ta một mình ở đây, có thể diệt hết tộc nhân của bọn họ. Lão Viên nghĩ ở trong lòng, bèn nói, mọi điều phiền toái đều đến từ tên Lâu Cận Thần này, cần gì phải đợi đến tối, hiện tại để ta đi giết luôn. Được, chúc Viên quân chiến thắng trở về. Con Chồn có vẻ như cũng không so đo việc Lão Viên động thủ với mình, mừng rỡ cung chúc Lão Viên. Lão Viên không theo ước định đi đánh lén vào lúc này, hắn cũng không hề khuyên can một câu. Ở trong mắt của hắn, xung quanh thân thể Lão Viên đã xuất hiện một tầng bóng mờ, giống như một cánh cửa. Hắn bước vào trong đó, thân hình như tiến vào trong nước, từ rõ ràng đến mông lung, mãi cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tiên nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn không khỏi cảm thấy hối hận, thầm nghĩ, hóa ra Viên Tùng này đã tu thành tẩu âm nhân, xem ra ta phải cẩn thận hắn, có điều, chỉ cần hắn còn sợ hãi thu thiền học cung thì sẽ không làm gì được ta. Lại nghĩ đến phía trước núi bên ngoài Hỏa Linh Quan, cảnh tượng đệ tử trong tộc mình bị Lâu Cận Thần giết chết, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ. Đã trôi qua lâu như vậy rồi, mà vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, lúc này nghĩ đến việc Lâu Cận Thần bị đánh lén rồi chết dưới tay Lão Viên. Hắn bèn cảm thấy hưng phấn không thôi, vì thế bèn truyền lệnh cho các Hoàng Tiên đi quan sát động tĩnh của Bạch Tiên. Lão Viên cũng không trực tiếp đi tới chỗ của Lâu Cận Thần, mà về tới chỗ đồng tộc của mình. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã lại thay đổi chủ ý, thầm nghĩ lúc đi tập kích Lâu Cận Thần cũng là lúc đồng tộc rời khỏi quần Ngư Sơn. Đến lúc đó nếu như ta giết Lâu Cận Thần, quan chủ Hỏa Linh Quan phía sau chỉ sợ sẽ không để yên, ta ở lại chỗ này. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nếu đã muốn đi, thì giết tên Lâu Cận Thần này trước rồi giết đám Hoàng Tiên chết tiệt kia sau. Hắn cũng không định, nói ra ý định của mình cho hậu bối nghe, chỉ là phân phó hậu bối lặng lẽ mang theo tộc nhân rời khỏi quần Ngư Sơn. Cũng may mọi người thường xuyên tụ tập, leo trèo ở trong núi rừng, toàn bộ người trong quần Ngư Sơn đều đã biết. Hậu bối kia nhìn thấy tộc trưởng tôn kính của mình tức giận như thế, cũng không hỏi nhiều, mà nhanh chóng tập hợp tộc nhân vốn cũng không nhiều lại, cũng không mang theo hành lý gì, tìm đại một cái lý do, đi về phía một đỉnh núi nào đó. Bọn họ leo trèo ở giữa núi rừng, tiếng vượn gào vang vọng cả một đường, cũng giống như thường ngày. Lão Viên nhìn Hài Nhi rời đi, ngọn lửa vô hình trong lòng càng không thể kiềm chế được. Ta chỉ muốn dẫn theo tộc nhân tìm một chỗ để trú thân, nhưng các ngươi cứ từng người đến đây ép ta. Lúc này ngay cả Lâu Cận Thần hắn cũng hận, nếu như không phải Lâu Cận Thần đến ngọn núi này xen vào việc của người khác, thì làm sao Hoàng Tiên lại ép mình đi đấu pháp với hắn, mà con Chồn chết tiệt kia lại biết được bí mật của mình, nhất định phải giết. Lâu Cận Thần xuất hiện, làm cho hắn nhớ tới một vài chuyện cũ. Nhân loại cứ thích xen vào việc của người khác, đã quản chuyện trong thành, lại còn muốn tới quản chuyện ở trong núi, hôm nay sẽ cho ngươi chết ở trong núi này. Bóng mờ trên người Lão Viên hiện lên, hắn từng bước một đi vào trong đó. Mà trời đất trong mắt hắn cũng thay đổi rất nhanh. Trời đất chia ra âm dương, có dương tất có âm. Thế giới sặc sỡ trong mắt Lão Viên nhanh chóng biến thành màu đen trắng, nhưng hoàn cảnh đã có sự thay đổi rất lớn. Mặc dù đã luyện tập qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đi âm, Lão Viên vẫn sẽ có một loại cảm giác không chân thật. Toàn bộ mọi thứ trong âm thế đều giống như là giả, ví dụ như lúc viết chữ hoặc vẽ tranh lực xuyên thấu qua mặt sau của tờ giấy, nét mực in xuyên qua giấy, hình thành một bức tranh chữ khác ở mặt sau của tờ giấy. Lão Viên đi trong thế giới đen trắng này, Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong âm thế này có đủ loại tồn tại đáng sợ. Những tồn tại này đều đã từng lưu lại dấu ấn trong dương thế, rồi lại chết đi, dấu ấn của bọn họ còn có thể nhìn thấy ở âm thế. Chỉ là dòng chảy thời gian ở dương thế đã cọ rửa đi vô số người và sự việc, mà ở âm thế, những lạc ấn này vẫn chưa hề mất đi. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, Tẩu Âm Tố Pháp 4. Cho dù bởi vì tu hành, có thể hành tẩu ở âm thế, lão viên cũng vô cùng cẩn thận, sợ tim đập quá nhanh mà kinh động những người đã chết kia. Cũng may lúc này trên người hắn đã hoàn toàn không có khí tức của người sống, giống như một người đã chết. Hắn thuận theo con đường trong trí nhớ, tìm được Bạch Nham Động, ở âm phủ không nhìn thấy những bạch tiên kia, hắn biết đây là bởi vì những bạch tiên này khó có thể để lộ ra dấu vết ở âm thế, mà muốn tìm được lâu, cận thần cũng không dễ dàng, từ âm phủ nhìn trộm lên dương gian cũng không phải là không thể. Thế nhưng tổ âm nhân của hắn vốn là pháp thuật mà hắn trộm được, có thể tu thành đã là có chút may mắn rồi, hành tẩu âm thế cũng cần bản thân phải cân nhắc. Có điều, cũng may sau khi tu thành liền có pháp thuật tự minh, bản thân chỉ cần suy nghĩ ra cách dùng là được. Lâu Cận Thần. Trong lòng hắn gọi tên Lâu Cận Thần, mơ hồ cảm giác được linh hồn Lâu Cận Thần đã đáp lại. Giờ phút này, cách một tầng hư không, hắn phảng phất như cảm giác được nơi Lâu Cận Thần đang ở, giống như có thể từ hư không đen trắng miêu tả ra hình dáng của Lâu Cận Thần. Theo tiếng gọi của hắn, thân ảnh Lâu Cận Thần càng ngày càng rõ ràng. Hắn giống như muốn gọi hồn phách của Lâu Cận Thần vào trong âm thế này. Chẳng qua, mặc dù rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của Lâu Cận Thần như thể in lên mặt sau của tờ giấy, nhưng cho dù lão viên kêu như thế nào, lại không có cách nào tiến thêm một bước. Có điều, biện pháp kéo âm hồn của người khác tiến vào âm phủ, lão viên chỉ thử một lần. Hắn cho rằng sát thủ chân chính là võ đạo công pháp mà hắn đã luyện tập trong nhiều năm. Vì thế hắn bắt đầu xúc lực, chuẩn bị một quyền từ âm thế đánh vào dương thế, đánh chết tên Lâu Cận Thần này. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn phảng phất nhìn thấy Lâu Cận Thần giống như đã biết trước được điều gì, đột nhiên rút kiếm ra, vung ra một kiếm vào giữa hư không. Lão viên phảng phất nhìn thấy một vệt ngân quang đánh thẳng vào tâm linh, hắn vội vàng thắt chặt tâm ý ngăn cản. Chỉ cảm thấy gáy giống như là bị kim đâm một cái, cảm giác đau đớn đột nhiên làm cho một quyền vốn xúc lực trong nháy mắt tản đi. Hơi chậm lại một chút, hắn lại một lần nữa xúc lực, vẫn là muốn đánh chết Lâu Cận Thần, hắn không phải một con vượn bỏ dở nửa chừng. Nhưng mà Lâu Cận Thần lại vung kiếm trong tay, một mặt kiếm quang từ trong tối tăm xuất hiện ở sâu trong tâm linh của hắn. Hắn lại một lần nữa buộc chặt ý chí ngăn cản, ngực hơi đau nhức, hắn ôm ngực ngồi xổm xuống, miệng lớn thở hổn hển. Hắn có chút không rõ, đây là kiếm thuật gì, lại có thể xuyên thấu qua âm dương cách vách làm bản thân bị thương. Sau khi trì hoãn một hồi lâu, một phần cảm giác đau đớn do bị đả thương đến hồn phách kia mới không còn đau đớn như vậy nữa. Vì thế hắn lại một lần nữa ngưng mắt nhìn dấu vết Lâu Cận Thần đã để lại, xúc lực, chuẩn bị một kích giết chết. Nhưng Lâu Cận Thần lại vung kiếm trong tay về phía hư vô, một đường kiếm quang trực tiếp khắc ở trong lòng hắn, chém vào hư không. Màu bạc sáng rực như một sự hỗn độn xuyên qua tâm linh của hắn, khiến hắn trong một nháy mắt cảm giác được tử vong, cả người hắn trở nên cứng ngắc rồi ngã xuống. Lúc này đây, hắn nằm trên mặt đất hồi lâu mới đứng dậy, sau đó xoay người định rời đi. Hắn đã xác định, khi mình gọi tên Lâu Cận Thần, đồng thời có ý định muốn giết chết hắn, đối phương sẽ vung ra một kiếm đâm, chúng mình. Trong lòng hắn đã sinh ra sợ hãi, bèn đi về phía Thanh Lương Động, chỗ ở của tộc trưởng Hoàng Tiên, sau đó đọc tên của tộc trưởng Hoàng Tiên. Rất nhanh bóng dáng của tộc trưởng Hoàng Tiên đã hiện ra ở trong mắt hắn, hơn nữa rất nhanh và rõ ràng. Sau đó hắn nhìn thấy âm hồn hư ảo của con trồn xuyên qua sương mù xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong mắt tộc trưởng Hoàng Tiên lữ chứa đầy sự mê hoặc, khi hắn thấy rõ ràng lão viên ở trước mắt, trên mặt ngay lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi, nói, Viên Tùng, ngươi muốn làm gì? Lão viên lại không thèm để ý, một tay đã bắt được âm hồn của hắn, sau đó nhét vào trong miệng, chỉ thấy âm hồn kia ra sức giãy giụa ở bên miệng hắn. Nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt vào trong bụng, dù đã liên tục hô to, lúc đầu thì uy hiếp, sau đó thì cầu xin tha thứ, cuối cùng là không còn một chút tiếng động nào. Lão viên lại đi thêm một đoạn, từ âm thế trở lại dương thế, sau đó theo bước tộc nhân của mình rời khỏi quần ngư sơn. Lúc rời đi, hắn nhìn về phía Lâu Cận Thần đang ở, sau đó cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi. Lâu Cận Thần ngồi tu hành ở chỗ đó, liên tục vung kiếm 3 lần, mỗi một lần đều cảm thấy thâm tâm khó chịu, cảm giác nguy hiểm tràn ngập ở trong lòng. Nhưng xung quanh lại hoàn toàn không có gì, chỉ có thể vung kiếm theo bản năng về phía một tia nguy hiểm ở trong bóng tối kia. Chương 98, may mắn, 1. Chính hắn cũng không biết kết quả, dù sao sau khi vung kiếm, cảm giác nguy hiểm kia đã biến mất. Sau khi làm như thế 3 lần, tất cả đã trở lại bình thường, thậm chí có phần giống một hồi ảo giác. Lâu đạo trưởng, làm sao vậy? Bạch Tam Thứ nhìn Lâu Cận Thần đột nhiên vung kiếm vào hư không, cũng đưa mắt nhìn xung quanh, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Hình như có ai đó đã làm phép với ta, Lâu Cận Thần nói. Lâu Cận Thần ngồi xếp bằng ở trên đỉnh Bạch Nham Động, hắn cảm thấy nơi này tầm nhìn sẽ rộng rãi hơn một chút, nếu có người tập kích thì sẽ dễ phát hiện hơn. Nhắm mắt cảm nhiếp dương tinh, tay cầm trường kiếm ra khỏi vỏ, trên thân kiếm có một tầng quang hoa trắng sáng đang lưu chuyển. Người và kiếm đồng tu đồng luyện. Lâu Cận Thần phát hiện khí hành kinh lạc luyện thân khiếu có thể nhét kiếm trong tay vào trong phạm vi khí hành, khí từ tay phải ra. Từ chuôi kiếm nhập vào thân kiếm, chảy xuôi qua thân kiếm, rồi đi tới mũi kiếm, lại đi tới kinh lạc ở tay trái, trở về trong thân thể nhập vào khí hải. Trong rừng càng lúc càng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng côn trùng gặm cỏ trong đất cũng có thể nghe thấy được. Trong tai đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, mở mắt ra, nhìn thấy một đám bạch tiên đi đến trước Bạch Nham Động, trong đó Bạch Tam Thứ vừa khẩn trương vừa kích động nói, Hoàng Ly chết rồi. Hoàng Ly là ai? Lâu Cận Thần hỏi. Tộc trưởng Hoàng Tiên. Bạch Tiểu Thứ ở bên cạnh nhanh chóng nói tiếp. Chết như thế nào? Ai giết hắn? Lâu Cận Thần kinh ngạc hỏi. Thiếp thân nghe đệ đệ Hoàng Ly khóc lóc kể lể, là Viên Tùng, giết ca ca hắn. Bạch Tam Thứ nói. Vì sao? Lâu Cận Thần lại hỏi. Nghe nói là bởi vì Hoàng Ly nắm giữ bí mật gì đó của hắn, uy hiếp Viên Tùng, muốn Viên Tùng đến giết đạo trưởng ngươi. Viên Tùng tức giận đã giết chết Hoàng Ly, còn mang theo tộc nhân rời khỏi Quần Ngư Sơn. Lâu Cận Thần lập tức hiểu được, hóa ra lúc trước là Viên Tùng này tới giết mình, chỉ là chưa giết được. Ngay sau đó, nàng lại bí mật nói ra thân phận của Viên Tùng, Lâu Cận Thần thế mới biết được, Viên Tùng này vậy mà lại có một mặt như vậy. Tên Hoàng Ly kia chết cũng là đáng đời. Ta nghe nói Hoàng Ly muốn bắt Viên Tùng giết đạo trưởng ngươi, đến lúc đó nếu quan chủ Hỏa Linh Quan tới hỏi, bọn họ sẽ đẩy Viên Tùng ra ngoài, đổ hết tội lên đầu Viên Tùng, để tiêu đi lửa giận của quan chủ Hỏa Linh Quan. Lâu Cận Thần không khỏi nghĩ, những yêu loại trong núi này, con nào cũng hành xử như người, nhưng đa số lại chỉ học được mặt tối. Bản tính hẹp hòi, mang thù, còn có đủ loại xảo trá khôn vặt của con người, nhưng lại không có trí tuệ chân chính. Trong núi có vô số cảnh đẹp, chẳng qua Lâu Cận Thần cũng không muốn ở lại lâu, nếu tộc trưởng Hoàng Tiên kia đã chết, thế nên buổi tối chúng nó đã thả tộc lão Bạch Tiên trở về. Lâu Cận Thần còn ước định với Bạch Tiểu Thứ, nó có thể tới quan để chơi đùa, sau đó nhân lúc có ánh trăng sao ở trong biển rừng, hắn đạp lá mà đi, phiêu phiêu như tiên. Trở lại Hỏa Linh Quan, lúc rơi xuống trong viện, quan chủ hơi nâng mí mắt một chút, sau đó bèn nhắm mắt tu hành, mà Lâu Cận Thần lại trở về phòng của mình để ngủ. Lần ra ngoài vừa rồi, vốn định tới Hắc Phong trại, nhưng lại không đi được, đã bị cản lại ở trấn Song Tập. Hắn đã ngộ ra vài điều, không còn hứng nên trở về. Khi đã xác định rõ con đường tu hành lý luận của mình, thì cũng chính là lúc tu hành. Sáng sớm, đầu tiên hắn gánh nước trở về, rửa sạch vại nước, đổ nước sạch vào, sau đó bắt đầu tu hành, cảm nhiếp dương tinh, chỉ là cũng không còn giống như trước kia là trực tiếp nhét vào bên trong khí hải. Mà là để nó hành tẩu ở kinh mạch bên trong thân thể, quan tưởng mặt trời rơi vào trong người, tinh huyết luyện hóa máu thịt ở bên trong. Ở trong kinh mạch của hắn, một luồng ánh sáng mặt trời di chuyển từng tấc một, luyện tinh huyết trong máu thịt nơi kinh mạch đi qua thành chân khí. Thương Quy An và Đặng Định đứng lên, sau khi thấy Lâu Cận Thần bèn vui mừng gọi sư huynh. Sau đó lại cùng nhau bái kiến quan chủ cũng không thèm để ý, vẫn ngồi một mình tu hành, cửa lớn không ra, giống như hoàng hoa tiểu khuê nữ. Toàn bộ Hỏa Linh Quan, hết thảy giống như đang vô cùng tĩnh lặng, việc tu hành của hai đồng tử trái lại có chút tiến bộ. Ngày hôm đó, hai đồng tử quấn quýt đòi hắn kể lại những gì đã trải qua trong mấy ngày qua, Lâu Cận Thần cũng không hề giấu giếm. Hai đồng tử nghe đến mức tâm trí hoàn toàn bị mê hoặc, hận không thể tu hành thành công, lấy thân thay thế. Lâu Cận Thần cũng không rời đi nữa, mà ở lại đây bắt đầu tĩnh tu. Hơn nữa hình như sắp đến cuối năm, mỗi ngày Lâu Cận Thần đều xem sách lấy ra từ chỗ của quan chủ. Trong sách có loại du ký, cũng có một vài lý giải của một vài phương diện kỹ xảo ứng dụng pháp thuật. Lâu Cận Thần không biết quan chủ lấy được mấy thứ này ở chỗ nào, nhưng hẳn là những thứ mà quan chủ sưu tầm, hiển nhiên là lấy được chúng cũng không dễ dàng gì. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, May mắn 2. Ngày hôm nay, quản gia nhà Đặng Định đến, nói là Đặng phu nhân hy vọng Đặng Định có thể về nhà ăn Tết, đương nhiên đồng thời cũng hy vọng có thể mời được quan chủ và Lâu Cận Thần, Thương Quy An. Lâu Cận Thần đương nhiên là không sao cả, nhưng quan chủ không đi, mà Thương Quy An cũng không đi, cho nên Lâu Cận Thần cũng không đi. Có điều, người hầu Đặng phủ còn mang đến cho Lâu Cận Thần một tin tức, đó chính là quý phu tử đã trở lại. Điều này làm cho Lâu Cận Thần rất vui vẻ, càng tu hành nhiều, lại càng hiểu rõ về thế giới này hơn. Hắn cũng càng cảm thấy, thế giới này còn quá xa lạ đối với mình, còn có rất nhiều thứ mà hắn không biết. Mà quan chủ luôn ở trong phòng, cũng không muốn nói nhiều, quý phu tử tu hành chính là một trong những chính pháp của thiên hạ, vũ hóa pháp, tất nhiên sở hữu tri thức mà mình muốn hiểu rõ. Vì thế hắn bèn vào trong núi đánh một con lợn rừng hơn 100 cân, mang theo một nửa con đi gặp quý phu tử. Khi hắn nhìn thấy quý phu tử, lập tức kinh ngạc không thôi, bởi vì trong mắt quý phu tử còn có sự mỏi mệt và thương cảm. Vừa hỏi, mới biết được hóa ra trên đường trở về, quý phu tử đã bị một đám cường nhân đánh lén, vài vị đệ tử đã chết. Phu tử, rốt cuộc là ai tập kích các ngươi? Lâu Cận Thần hỏi. Quý phu tử trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói, từ khi Càn Quốc lập quốc cho tới nay, đã hơn 700 năm, Cao Tổ mới lập quốc, đã định ra vương và sĩ cộng trị thiên hạ. Mà chữ sĩ này, chính là đang chỉ những tu sĩ như chúng ta, nhưng đồng thời cũng bài trừ một vài tu sĩ ở bên ngoài. Lâu Cận Thần đương nhiên là lần đầu tiên nghe được những thứ này, hắn lập tức hỏi, tu sĩ nào bị bài trừ ở bên ngoài? Quý phu tử nhìn thoáng qua Lâu Cận Thần nói, sư phụ ngươi thật sự là không nghiêm túc một chút nào, vậy mà lại không dạy cho ngươi điều gì cả. Ách, quan chủ quả thật rất ít nói. Lâu Cận Thần có chút ngượng ngùng nói, ngươi có biết chính pháp, bàng môn, tả đạo trên thế gian có điều gì khác biệt không? Quý phu tử hỏi. Đệ tử biết được đại khái, chính pháp có luyện khí, vũ hóa, diêm la, bí thực, võ đạo, hoạn linh, tế thần, hương hỏa, về phần bàng môn bao nhiêu tả đạo bao nhiêu thì lại không biết rõ lắm. Lâu Cận Thần nói, ngươi nói không sai, nhưng thật ra cái gọi là chính pháp cũng chỉ là bởi vì từng xuất hiện tu sĩ hóa thần nên mới được xưng là chính pháp. Mà hóa thần này chính là đến từ luyện tinh hóa khí bên trong luyện khí pháp, hóa thần bên trong luyện khí hóa thần. Có thể nói, trong lưu phái tu hành thế gian, đều là pháp môn diễn sinh ra từ bên trong luyện khí pháp. Trong đó, chi nhánh đi ra từ trong chính pháp, được gọi là bàng môn, mà những pháp phái tu hành không có người tu hành đến hóa thần cảnh, chính là tả đạo. Năm đó Cao Tổ định ra tu sĩ không cùng trị quốc gia, chính là chỉ những vị tu sĩ lấy việc tổn hại thân thể, hồn phách của người khác để tu hành, nói một cách chính xác thì người lấy hồn phách của người khác, tinh huyết luyện pháp tu hành, loại người này đa số là tu sĩ tả đạo, mà trong số những người đánh lén lão phu, có người đã luyện một cây quỷ phiên. Nếu như lão phu đoán không sai, người này muốn hút âm hồn của lão phu vào trong đó, khiến cho quỷ phiên càng tiến thêm một bước. Quý phu tử nói tới đây, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Phu tử, ngài có biết bọn họ rốt cuộc là ai không? Lâu Cận Thần hỏi. Bỉ bối nấp ở bên trong giang hồ núi rừng, che giấu thân phận lẫn nhau, có việc thì cùng nhau xuất động, không có việc thì tự mình tu hành, cho dù là nhận ra một hai người trong số đó. Cũng không có cách nào một lưới bắt hết bọn họ, những người này, có quỷ quái, có tu sĩ tả đạo, thậm chí có thể là người mà ta quen biết, hoặc là tu sĩ chính pháp bên trong châu phủ. Vừa lúc có người bưng trà đi vào, quý phu tử nói tâm trạng không tốt, bèn bảo Lâu Cận Thần trở về. Có điều, lúc Lâu Cận Thần ra cửa, lại nói, 15 tháng này, lão phu khai đường giảng pháp, ngươi có thể tới nghe một chút. Lâu Cận Thần rời khỏi quý thị học đường, đi đến nhà Đặng Định. Đặng phủ phần cơm lại, Lâu Cận Thần bèn ăn một bữa cơm tối ở Đặng phủ, hơn nữa còn mang theo hai hộp điểm tâm đi ra cửa, chuẩn bị mang cho quan chủ và sư đệ Thương Quy An ăn. Một đường đi về phía cửa thành phía tây, trên đường đã không còn người đi đường nào. Nếu có thì cũng chỉ lộ ra từ cửa sổ ở những ngôi nhà ở hai bên đường, xua tan từng đám hắc ám, hình thành từng đống đất khô vàng. Gầu gầu gầu. Đột nhiên ở trong ngõ nhỏ truyền ra một tiếng chó sủa, ngay sau đó lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân chạy ngang qua. Hắn đứng ở đầu ngõ nhỏ nhìn thấy một cô gái vội vàng chạy tới. Chương 100, may mắn, 3. Tiếng chó sủa gắt gao ở phía đằng sau. Đã 3 ngày rồi nàng chưa trở về nhà. Trong 3 ngày qua, nàng đều đi xin ăn của người ta, sau đó bị mấy tên ăn mày ở trên đường đuổi đánh. Vừa cướp được đồ ăn là lập tức bỏ chạy, trốn đông trốn tây ở trong ngõ nhỏ này. Đến tối thì lại ngủ ở dưới mái hiên nhà người ta, trộm cơm được phơi nắng ở trước tiểu viện của người ta rồi ăn. Có một số người trong nhà cơm nấu nhiều ăn không hết, sẽ lấy ra phơi nắng cho khô, đương nhiên đa phần là để cho gia súc ăn. Vì để chạy thoát khỏi con chó kia, nàng đã mất một chiếc giày, trốn vào bên trong một chiếc chuồng heo. Mà trong chuồng heo này đang nhốt 3 con heo, bên trong trải rơm rạ, nàng không dám đi ra ngoài, bèn núp ở bên cạnh con heo, dán chặt vào con heo để sưởi ấm. Nếu là vào một năm trước, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày trốn ở trong chuồng heo sưởi ấm với heo. Nhưng hiện tại nàng lại đang làm như vậy, hơn nữa còn có một loại cảm giác an tâm. Ít nhất nơi này cũng không quá lạnh lẽo, bên cạnh còn có 3 con heo, có vẻ cũng có thêm một chút cảm giác an toàn. Nàng vốn là tiểu thư khuê các, ở nhà có cha mẹ chiều chuộng, nô bộc chiếu cố, ra ngoài ngồi kiệu, ăn thì ăn gạo ngọc tinh, uống trà hồng bào 100 lượng bạc một lạng, buồn có người kể chuyện cười, còn có người làm chó cho mình chơi. Nhưng chỉ trong vòng một đêm, nhà tan cửa nát, bị một đám cường nhân không biết từ đâu tới công phá. Trong sự hỗn loạn đó, bản thân được hộ vệ bảo vệ ra khỏi nhà, bên cạnh cũng chỉ có mẫu thân, sau đó hộ vệ muốn phi lễ mẫu thân, nhưng đã bị một đao khách giết chết, sau đó bản thân và mẫu thân đã bị đao khách kia bắt làm tù binh. Nàng cho rằng vận mệnh của mình và mẫu thân coi như đã ngã xuống đáy cốc, lại chậm rãi phát hiện mẫu thân của mình đã thay đổi. Vốn nàng còn tưởng rằng là do mẫu thân không cách nào thích ứng được sự thay đổi của thân phận, do đó tính cách đã xảy ra biến hóa. Nhưng nàng lại phát hiện bản thân đã sai rồi, mẫu thân của mình đã không còn là mẫu thân của mình nữa. Vào một buổi tối nọ, nàng đã tận mắt nhìn thấy mẫu thân ăn vụng đồ ăn sống ở trong phòng bếp. Ngày hôm sau, nàng lại nghe nói ở gần đó có người đã chết, hơn nữa còn bị thứ gì đó moi mất tim, nàng ngay lập tức nghĩ tới chỗ máu thịt mà mẫu thân mình đã ăn. Lúc ấy có người trong nha môn đến điều tra, còn có bộ khoái tới cửa, nhưng cũng không điều tra ra được điều gì. Sau đó nàng nghe nói nhóm bộ khoái đều đi đến thôn Từ Khanh gì đó. Có điều từ đó về sau cũng không còn nhìn thấy mẫu thân ăn máu thịt, cũng không còn nghe nói hàng xóm gần đó có người chết nữa. Nhưng mà những ngày gần đây, nàng phát hiện ánh mắt mẫu thân nhìn mình càng ngày càng đáng sợ. Có đôi khi buổi tối lúc ngủ, nàng phát hiện mẫu thân đứng ở bên cạnh giường của mình. Có đôi khi là ngồi ở nơi đó, có đôi khi lại là đang đứng. Khi nàng giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy bóng dáng của mẫu thân ở trong bóng tối, nàng cực kỳ sợ hãi, nàng cũng không biết mình đang sợ điều gì, thế nhưng cảm giác sợ hãi này giống như là mực đặc không thể tan quấn quanh lấy nàng. Nàng cảm thấy thế giới của mình trở nên u ám, giống như mọi lúc đều đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Cũng may nàng đã tìm được một cái cớ rồi trốn ra ngoài, sau đó lại trốn ở xung quanh. Đúng lúc này, cảm giác sợ hãi quen thuộc kia chẳng biết vì sao đột nhiên lại lan tràn ở trong lòng. Mụ ta đến rồi. Trong lòng cô gái sinh ra loại cảm giác này, nàng đã không còn gọi người phụ nữ này là mẫu thân được nữa. Ở đầu ngõ nhỏ, có một nữ nhân lặng lẽ đi tới, nàng ta búi tóc, giống như là một quý phụ nhân, quần áo trên người cũng cực kỳ có thể diện, không hợp với hoàn cảnh bẩn thỉu ở nơi này. Nàng ta đứng ở đầu hẻm, nhìn vào bên trong, Nam Nam, sao con lại không trở về nhà? Phụ nhân từng bước một đi tới, đi thẳng về phía chuồng heo. Nam Nam, Nam Nam, về nhà đi, mẫu thân đã nấu xong đồ ăn ngon rồi, chỉ chờ con về nhà ăn thôi. Giọng nói của người phụ nhân càng lúc càng gần, tuy rằng giọng điệu có vẻ vô cùng thân mật, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần tình cảm. Cô gái trốn ở bên trong chuồng heo, run rẩy lẩy bẩy, nàng cảm thấy có một mảnh hắc ám đang vọt về phía mình, muốn cắn nuốt lấy mình.